Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Thi Tiên, nàng không phải tiên, Vu Thần giáo chủ khàn khàn nói ra một câu, tựa hồ rõ ràng một vài thứ, trong đôi mắt lập lòe chấn động, mơ hồ có từng tia sợ hãi ở lan tràn. Mạnh như giáo chủ đều sẽ sợ hãi, rất nhiều người hiếu kỳ, giáo chủ đều sẽ sợ hãi. Vậy cô gái này đến cùng là lai lịch ra sao? Lâm Dật hai mắt lấp lóe nguyên thủy phù hiệu, nhìn chằm chằm này một cái bóng mờ, như là ở phi tiên mà đi, từng ở tinh không trên này một cánh cửa bên trong từng nhìn thấy. Tiên thai đã từng ghi chép qua cô gái này một ít tin tức. Nhưng đến cùng là ai nhưng không rõ ràng. Lâm Dật thực sự hiếu kỳ, nàng là chí tôn, vô địch một đời, thiên lang thần chủ nói chuyện. Âm thanh có chút run rẩy, nó tựa hồ cũng nhận thức, đối với cô gái này tình huống có chút hiểu rõ, mới có vẻ hơi sợ hãi. Hai đại giáo chủ đều là như thế một cái vẻ mặt sợ hãi. Mọi người tại đây càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Chí tôn, tam đại bá chủ tỏ rõ vẻ kinh sợ, mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Tuy rằng cũng không rõ ràng nữ tử lai lịch, nhưng thiên lang thần chủ mà nói quá mức đáng sợ. Ba vị cự nghiệt đều cảm giác được sợ hãi. Cái gì là chí tôn? Đương nhiên là sự tồn tại vô địch. Ma viên hơi lùi về sau. Có chút sợ hãi nói. Cô gái này chí tôn lẽ nào không chết? Nàng là ở phi tiên. Thành công rồi sao? Mọi người sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, đều lùi về sau mà đi. Cô gái kia ánh mắt quét tới. Làm cho người ta cảm giác liền giống như là linh hồn bên trong có vạn ngàn ánh đao cắt rời giống. Như vậy, đau đớn sắp nát, Lâm Dật lông mày nhíu lên, nghe hai đại giáo chủ, nhưng đang nghi ngờ, cô gái này là chí tôn, nhưng cái gì là chí tôn hắn kỳ thực cũng không biết bao nhiêu. Chỉ rõ ràng đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ đẳng cấp. Tiếp cận với tiên, hắn lại nghĩ tới đến. Tinh không này một cánh cửa bên trong ghi chép hai người khác. Lẽ nào cũng là chí tôn. Lâm Dật nhìn chằm chằm phía trước ao bên trong. Tiên mang đan chéo, hào quang vạn đạo, bên trong có một người mông lung không thể nhận ra. Giống như phi tiên người. Nghe đồn, ở trăm vạn năm trước, tiên hà đồng thời ra ba vị chí tôn. Một vị mậu đế, lai lịch phi phàm, một vị bạch đế. Thân phận không biết, này vị cuối cùng chính là cô gái này. Lai lịch thần bí nhất, Vu Thần giáo chủ tự lẩm bẩm. Nói ra những kia bí ẩn, trăm vạn năm trước, tiên hà sinh ra ba đại chí tôn, có thể sinh ra một vị chí tôn liền rất lợi hại. Nhưng cùng lúc xuất hiện hai vị, này có thể nói là kinh thiên động địa, xưa nay hiếm thấy, thế nhưng cuối cùng lại nhiều một vị, chính là trước mắt cô gái kia. Hơn nữa, cô gái này lai lịch bí ẩn, không ai biết được cái đó tình huống cụ thể, chỉ biết là nàng mạnh mẽ nhất, hai đại chí tôn đã từng liên thủ đều không thể áp chế nàng. Đó là chân chính vô địch, nghe đồn nàng đã bước vào tiên môn phần cuối. Lẽ nào, đây là ghi chép nàng năm đó phi tiên cảnh tượng, có người kêu sợ hãi, có chút sợ hãi, có thể gặp người phi tiên. Vậy cũng là vô thượng tạo hóa, có thể Lâm Dật không như thế nghĩ, lại cảm thấy cô gái này không thể phi tiên, bằng không, ở tinh không trên này một đạo tiên môn bên trong, vì sao không có giết đi vào, ngược lại giết ra đến rồi, cái gì là tiên, thành tiên lại là cái cảnh giới gì, những thứ đồ này dường như có khó có thể tưởng tượng bí ẩn. Lâm Dật đột nhiên cảm giác thấy, này tiên môn bên trong ẩn giấu bí mật lớn. Cố gắng chỉ có chờ tương lai đạt đến này một cảnh giới mới có thể biết được. Hắn hiện tại duy nhất muốn biết chính là, cô gái này đã chết rồi sao? Nàng còn sống không? Ở đây, mọi người vô cùng cảnh giác, có chút run cầm cập nhìn này một cái phi tiên hình ảnh. Tất cả mọi người trong lòng đều muốn, như vậy sự tồn tại vô địch còn sống không? Dù sao đều trăm vạn thâm niên. 1 triệu năm, ở thượng giới tiên hạ ai có thể sống lâu như thế? Sợ cái gì, nàng chết sớm vô số năm mơ siêu cửu lê tộc trưởng lớn tiếng nhắc nhở. Như là ở nói cho mọi người không phải sợ. Đương nhiên, hai đại giáo chủ không để ý đến, tam đại bá chủ càng không có nghe hắn, mà là nhìn chằm chằm nơi đó, cẩn thận nhìn này một đạo mông lung bóng mờ, nhìn nàng đang làm gì. Lâm Dật cũng phát hiện, hơn nữa cảm ứng được mình cùng thiên thai liên hệ càng ngày càng mạnh, thậm chí khí thức càng ngày càng mãnh liệt, dường như nên xuất hiện trên đời. Tiên, một tiếng kỳ ảo nỉ non truyền đến, như là cắt ra hỗn độn thời không, rung động tâm linh, khiến cho mọi người tại đây nguyên thần bất ổn, một ít nhỏ yếu trực tiếp mê muội, phảng phất mình hóa thành tiên, đang muốn bay đi, mà này hai đại giáo chủ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi về phía sau, thân thể hiện lên lít nha lít nhít phù hiệu, chống đối này đáng sợ mê hoặc tiên âm, tràn đầy sợ hãi. Cái này không thể nào, nàng đều chết rồi, vì sao còn có thể mê hoặc thế nhân? Thiên lang thần chủ có chút hoang mang, giáo chủ đều sẽ sợ chết, dù sao đó là chí tôn, vô địch thiên hạ, không người có thể ngăn. Ở chí tôn trong mắt, giáo chủ kỳ thực chính là một con lớn điểm run rế. Tiện tay có thể diệt, cô gái trước mắt, tựa hồ rơi vào một loại nào đó tâm tư ở trong. Mông lung khắp khuôn mặt là dãy giụa, có thống khổ, bi ai chờ chút tâm tình ở hiện lên, khiến người ta suy đoán bên trong bộ chính đang dãy giụa. Nếu như này chính là thiên, ta cam nguyện bình thường một đời. Bỗng nhiên, cô gái kia bình tĩnh lại, quanh thân tràn ngập mãnh liệt ánh sáng. Vạn đạo phụ họa, dĩ nhiên bao phủ cái đó thân, cho dù chỉ là một cái hình ảnh. Nhưng này khí thức kinh khủng như trước ép tới mọi người khó có thể thở dốc. Thậm chí giáo chủ đều cảm giác được sợ hãi. Rốt cục, Lâm Dật nhìn thấy, cô gái kia dĩ nhiên đem tự thân sức mạnh trục xuất. Không sai, chính là trục xuất, đem thân thể ban đầu bên trong vô địch chí tôn sức mạnh hết thảy trục xuất đi ra. Hóa thành vô địch đại đạo phong thiên tòa, đem phi thiên điện triệt để trấn áp. Nếu như này chính là thiên, ta nguyện trục xuất chân ngã, thi giải luân hồi, kỳ ảo lời nói, cắt ra thời không rung động mà tới. Câu nói này, thật lâu chưa từng dẹp loạn, ở trong đại điện vang vọng không ngớt, Lâm Dật đột nhiên cảm giác một luồng một ngạt, đến từ linh hồn bên trong một ngạt khí tức, khó có thể chịu đựng, không thể không lấy nhân tự sách cổ trần áp, mà cửu lê tộc trưởng, thiên gia chi chủ các cao thủ cảm giác cả người sợ hãi. Nội tâm không tự chủ bắt đầu sợ hãi, từng người trên mặt đều hiện lên ra sợ hãi vẻ mặt. Chính là tam đại bá chủ đều không ngoại lệ, thi giải, nàng đây là muốn trục xuất tự mình, thi giải luân hồi, Bạch Ngọc Hung Châu tràn đầy sợ hãi. Hét dầm Lê Mơ Siêu nó rõ ràng, cô gái này là đang làm gì? Đó là một loại nghe đồn, không có ai đã nếm thử, thế nhưng... Cô gái trước mắt dĩ nhiên thật sự đi thử nghiệm, đó là mặt khác một cái trên lý thuyết bất hủ con đường. Hoặc là nói, là một cái khác loại đường thành tiên. Cô gái này trục xuất tự mình, tu vị tận chém, dĩ nhiên lấy thi giải luân hồi. Đây là muốn lấy thi thành tiên, một lần nữa sinh ra một cái mới tự mình, lại như là luân hồi. Trước một cái tự mình bị trục xuất, thi thể bất hủ, lại sinh ra lệnh một cái tự mình. Vậy thì là thi giải luân hồi, nghe đồn cuối cùng luân hồi có thể hóa thành tiên, vậy thì là thi tiên, có thể vĩnh sinh bất tử. Trời ạ, nàng là muốn thi giải luân hồi, một lần nữa sinh ra một cái tự mình đi ra, luân hồi hóa tiên, đây là thi tiên, hung ngạc nhanh chóng lùi về sau. Khó có thể tin, có chút sợ hãi, này tam đại bá chủ sợ hãi, vì sao sợ hãi? Bởi vì nhìn thấy cô gái kia đem tự thân trục xuất đi ra. Sau đó thi thể chìm vào phía kia sôi trào tiên bên trong ao máu. Tình cảnh này, để ở đây tất cả mọi người hoàn toàn sợ hãi. Như vậy có hay không cái này ao bên trong có cô gái kia thi thể? Như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ao bên trong nữ chí tôn thi thể có hay không còn bảo lưu lại đến? Nàng thành công rồi sao? Hai đại giáo chủ có chút kinh hãi, nhưng không có động, mà là nhìn chằm chằm phía kia sôi trào ao. Hào quang cuồn cuộn, che đậy toàn bộ trong đại điện, khiến người ta thấy không rõ Lâm Mơ Siêu hai người thị lực cực cường. Có thể như trước không cách nào nhìn thấu này một hồ tiên huyết. căn bản là không có cách được đáp án, ao bên trong có hay không có một bộ nữ chí tôn thi thể. Vậy cũng là sự tồn tại vô địch, mặc dù là trục xuất mình, này chí tôn thi thể đều không phải ai có thể chạm. Cho dù giáo chủ đều không thể chạm mơ siêu, thậm chí không cách nào tới gần này chí tôn thân. Nhưng là, chí tôn thi thể, vẫn là hoàn chỉnh thi thể. Này đối với bất kỳ người nào tới nói có thiên lớn mê hoặc. Hai đại giáo chủ kinh hãi đồng thời lại động lòng, muốn đem này cụ chí tôn thi thể kiếm về đi. Như vậy vừa đến mặc kệ là dùng để luyện khí vẫn là chế thuốc, cũng có thể thu được không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Đi xem, là có hay không có chí tôn thi thể tồn tại, Vu Thần giáo chủ lập tức hành động. Hắn bóng người lóe lên, đến này tiên huyết trì trước, cẩn thận nhìn chăm chú xuống. Sôi trào tiên huyết bên trong, hào quang hừng hực, lộ ra cực kỳ đáng sợ khí tức, Thiên Lang thần chủ cũng tới. Trong đôi mắt đạo đạo phù hiệu lấp lóe, muốn nhìn thấu này một cái ao. Hồi lâu, hai đại giáo chủ đột nhiên cứng lại rồi thân thể, cùng nhau kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt máu me tung tóe mà ra, hòa vào này bên trong ao máu. À, là nàng, đúng là nàng, Thiên Lang thần chủ thê thảm kêu to, nhanh chóng lùi về sau, bưng hai mắt của chính mình, dòng máu bạc mà xuống, tình cảnh đáng sợ cực kỳ, lại bị chấn thương hai mắt, chính là Vu Thần giáo chủ đều giống nhau. Tựa hồ nhìn thấy gì, hai mắt bị sức mạnh thần bí đâm bị thương, hai đại giáo chủ bị thương, lập tức gây nên tam đại bá chủ chú ý, từng người tâm tư xoay một cái, đều muốn hiện tại giết chết hai đại giáo chủ, đây là cơ hội à, hừ, phảng phất cảm ứng được sát cơ, Vu Thần giáo chủ quyền trượng ích kỳ, điềm nhiên nói, tuy rằng hai mắt chịu đến đâm bị thương. Nhưng các ngươi như cho rằng có thể giết chúng ta, vậy thì 10 phần sai, dám đi lên, chết sẽ là các ngươi, Thiên Lang thần chủ đồng dạng cảnh cáo. Cả người uy thế ngập trời, hai đại giáo chủ cảnh cáo, này tam đại bá chủ tự nhiên không có lại dự định động thủ, mà là hiếu kỳ lên, ba người nhanh chóng lại đây, từng người cực điểm hạn thị lực nhìn thấu ao, muốn xem rõ ngọn ngành, oanh, đột nhiên. Tiên huyết chỉ từ một trận sôi trào, ầm một tiếng, hào quang hoàn toàn mờ mịt, bao phủ bát phương, đại điện rung động không ngớt. Một khắc đó, mọi người thấy ao bên trong hào quang liên miên đan chéo. Mơ hồ thấy có thể nhìn thấy một đạo mông lung bóng người, đang nằm ở ao dưới đáy. Đó là một vị nữ tử, xem tình cảnh tựa hồ chính là hình ảnh trên này một vị. Trục xuất tự mình, thi giải luân hồi. Muốn một lần nữa nuôi ra một cái tự mình đến, đây là thi tiên, nàng muốn khác loại thành tiên, trước mắt này nằm ở ao dưới đáy, chính là nàng trục xuất sau còn lại thi thể, nhìn thấy nơi này, mọi người không khỏi sợ hãi lùi về sau, bởi vì này một bộ thi thể dĩ nhiên đang tỏa ra tiên quang, mông lung ánh sáng sương mù bao phủ toàn thân, hơn nữa, khiến người ta sợ hãi chính là, này ao tiên huyết lại bị này thi thể hấp thu, đây là lấy tiên huyết nuôi thi thể, có thể đếm được trăm vạn năm mà bất hủ, cuối cùng hoàn thành lột xác, một lần nữa sinh ra một cái tự mình, một lần nữa sinh ra một cái tự mình, vậy còn là nàng sao? Lâm Dật rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm này sôi trào rít gào ao, hắn nhìn thấy, cô gái kia thi thể đang lẳng lặng nằm ở ao dưới đáy. Hấp thu mạnh mẽ tiên huyết đến bảo dưỡng, đây chính là chí tôn, cho dù trục xuất tự mình, như trước tỏa ra chí cao vô thượng, thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm mơ siêu nàng chính là trên trời dưới đất. Mình ta vô địch nhân vật vô địch, một vị cái thế vô địch nữ chí tôn, đó là, đột nhiên, hai đại giáo chủ khôi phục như cũ, lại một lần nhìn lại, nhất thời thay đổi sắc mặt, bọn họ nhìn thấy. Ở chí tôn thi thể bên, dĩ nhiên trôi nổi một vật, hấp thu ao bên trong tiên huyết, chính đang chữa trị lớn mạnh tự mình, tiên thai, Thiên Lang thần chủ kinh hô một tiếng, rộng rãi tỉnh ngộ ra, lập tức xông lên trước, trực tiếp ra tay ép đi, phải đem này tiên thai cho thu lấy đi ra, có thể nói tốc độ nhanh cùng, Thế nhưng, Vu Thần giáo chủ cũng rất nhanh, gần như cùng lúc đó đến. Hai đại giáo chủ trong nháy mắt ra tay, ép hướng về phía tiên huyết trì tử, muốn đem cái viên này tiên thai cho thu lấy đi ra. Đây chính là tiên thai à? Hỗn trướng, tiên thai là của ta. Này trí tôn thi thể để cho ngươi. Hết chương.